Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, súp lơ. Hứa Tinh Duyệt nói xong thử nhìn về phía anh. Muốn quan sát xem anh có phản ứng gì. Nhưng không có ngạc nhiên và tức giận như những gì cô ta dự đoán. Tống Nghiên cười. Trong mắt hiện rõ sự hoang đường. Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Hứa Tinh Duyệt. Cô ta thoáng thấy không ổn trước nụ cười của anh. Tống Nghiên vốn có vẻ ngoài đẹp trai của một lãng tử mặc áo sơ mi nhưng vì bước chân vào giới này rất sớm. Qua nhiều năm ma sát và tôi luyện, quanh người ảnh tỏa một loại khí chất thành thục chín chắn khiến anh nhìn thì rất cao ngạo nhưng không hề ngạo mạn. Bất kể anh ở bên ngoài hay ở trong màn ảnh đều khiến người khác khó mà rời mắt khỏi anh. Hứa Tinh Duyệt là người mới. Con đường đi từ khi debut đến nay không hề dễ dàng. Cô ta hiếu thắng và có một trái tim cố chấp. Sự cố chấp về tình cảm cũng rất nặng. Đối với những người đàn ông như Tống Nghiên, tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra sự sùng bái và yêu ái. Không đụng vào còn may. Anh sẽ mãi là người đi trước để người sau ngước nhìn nhưng giờ đây đã chạm vào. Cô ta đứng trước mặt anh. Một ý nghĩ nào đó đang dục dịch ngoe ngoe ở trong đầu. Không thể kiểm soát để nó đánh chiếm lý trí. Nếu có thể chinh phục được người đàn ông như vậy, nếu có thể đoạt được người đàn ông từ tay đàn chị giỏi hơn mình về mọi thứ, là một loại chứng minh bản thân. Cho dù không có đạo diễn Quách nâng đỡ, cô ta cũng đã mạnh hơn đàn chị. Hứa Tinh Duyệt đổi thành cách nói cẩn thận dè dặt, do dự một lát rồi mới nói. Là thật, em đã bắt gặp đàn chị và thực tập sinh kia gặp mặt riêng nhau mấy lần. Ánh mắt khi đàn chị nhìn cậu ta không giống bình thường. Còn có một lần bọn họ ở trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng. Lúc đi ra em thấy quần áo trên người chị ấy hơi lộn xộn. Phản ứng đầu tiên của Tống Nghiên không phải nghi ngờ xem Hứa Tinh Duyệt có đang nói dối hay không mà là hôm đó hai chị em ở trong phòng nghỉ đánh nhau thế. Nào mà đến mức kéo áo giật quần để nó lộn xộn. Rồi bị người ta nắm được nhược điểm. Anh vẫn không nói gì. Điện thoại đang tiếp tục ghi âm. Sự im lặng của người đàn ông biến thành niềm cổ vũ mạnh hơn cho Hứa Tinh Duyệt. Cô ta tiếp tục nói ra rất nhiều điểm đáng nghi ngờ khác nhau của Ôn Lệ và bạn thực tập sinh kia trong lúc ghi hình chương trình. Đàn chị là người rất tốt. Ngày thường ở công ty thường hay chăm sóc và quan tâm em. Nếu không phải chính mắt em nhìn thấy mấy lần thì em sẽ không thể tin chuyện chị ngoại tình. Hơn nữa đây là việc riêng của vợ chồng hai người. Em biết người ngoài như em không tiện nhúng tay vào. Không khéo còn bị nói là xen vào việc người khác. Hứa Tinh Duyệt nói một hồi xong tạm nghỉ. Rồi bỗng nhiên tự giễu. Cười rộ lên. Nhưng cho dù em bị coi là đang xen vào việc người khác thì em cũng không muốn anh vẫn chẳng hay biết chuyện gì. Em thật sự không hiểu tại sao đàn chị lại nhẫn tâm làm tổn thương anh. Nếu là em. Vẻ mặt Hứa Tinh Duyệt đau buồn. Thôi vậy, là em suy nghĩ viển vông. Làm sao có chuyện thầy Tống sẽ để ý đến tình cảm của em dành cho anh. Mà nếu như anh không chê, nếu như em có thể giúp anh tạm thời quên đi mọi tổn thương mà đàn chị gây ra cho anh, em sẽ luôn ở đây. Tống Nghiên tỉnh bơ nhìn người đứng trước mặt mình. Nghĩ thầm dáng vẻ diễn xuất điềm đạm đáng yêu của đàn em vợ mình lúc này. Chắc có lẽ cả đời này sẽ không được nhìn thấy nó xuất hiện trên người cô vợ nhà mình. Với Ôn Lệ, lời thoại nó sẽ như này. Em vừa ý anh là may mắn do anh tu luyện 8 đời mới có. Mau quỳ gối cảm ơn đi người đàn ông này, đại loại là thế. Hứa Tinh Duyệt nói một tràng dài. Đang mong đợi xem phản ứng của Tống Nghiên. Nói xong chưa? Giọng điệu khi Tống Nghiên nói chuyện vẫn bình thản như trước. Không có gì thay đổi. Dường như không nghe thấy mấy lời mà cô ta nói. Nước mắt rưng rưng bên khóe mắt Hứa Tinh Duyệt chuẩn bị rơi xuống đến nơi lại rút trở về. Gật đầu. Rồi ạ, được. Tống Nghiên gọi điện thoại cho trợ lý. A Khang, lại đây. Không biết trợ lý A Khang tránh ở đâu trong khoảng 10 phút này lập tức xông ra ngoài. Đưa người về phòng đạo diễn Quách. Nói xong Tống Nghiên quay người đi về hướng phòng của mình. Hôm nay anh uống không ít rượu. Vừa rồi còn lãng phí thời gian nghe Hứa Tinh Duyệt nói linh ta linh tinh một lúc. Giờ anh chỉ muốn mau chóng về phòng nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Dạ, vâng. A Khang gật đầu, nói với Hứa Tinh Duyệt. Cô Hứa. Hứa Tinh Duyệt không thể tin được gọi Tống Nghiên lại. Thầy Tống. Tống Nghiên thấy phiền cực kỳ. Tính cách anh vốn không phải người nhẹ nhàng, càng không phải người dễ thân thiết. Đối mặt với những người không muốn ứng phó, một chút kiên nhẫn cũng không có. Mối quan hệ giữa vợ anh và cậu em vợ chưa công khai ra bên ngoài. Anh không phải nhân vật chính nên không có tư cách tự tiện nói chuyện này cho người ngoài biết. Bịa đặt, cho dù quan hệ của Ôn Lệ và Từ Lệ không phải chị em ruột đi nữa, anh cũng có thể tính trên đầu Hứa Tinh Duyệt cái tội phỉ báng. Hơn nữa mấy lời mà cô ta vừa nói cũng chỉ tốt ở bên ngoài. Nó khiến anh rất khó chịu và bực mình. Tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Đừng xen vào việc của người khác. Tống Nghiên bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào trong phòng. Đóng cửa lại. So với mấy lời châm chọc mắng mỏ thẳng mặt của Ôn Lệ thì mấy lời này của anh càng khiến cô ta thấy nhục nhã hơn. Hứa Tinh Duyệt không biết mình về phòng như thế nào. Cô nhìn lão già ngủ trên giường đang ngáy như sấm kia. Đột nhiên thấy thật buồn cười. Tự mình đi đến ngày hôm nay. Hy sinh biết bao nhiêu thứ. Kết quả vẫn kém đàn chị một khoảng cách lớn. Mấy năm nay cô ta liều mạng luyện tập mới đổi lấy được một vị trí trong nhóm nhạc debut. Ôn Lệ không biểu diễn gì mà vẫn là PD được chú ý nhất trong chương trình. Cô nhận được tài nguyên phim điện ảnh tốt, sẽ được hợp tác cùng Tống Nghiên. Còn anh không chút do dự chối đẩy lời mời đóng phim cùng cô ta. Ngược lại thông báo sẽ hợp tác cùng Ôn Lệ trong bộ phim điện ảnh hàng đầu. Cô ta chỉ muốn chứng minh mình mạnh hơn đàn chị thôi mà. Đàn chị mất nhiều năm mới đi đến được ngày hôm nay, còn cô ta chỉ mất một năm đã đạt được nhiều thứ và đứng trên độ cao mà nhiều nghệ sĩ cả đời này sẽ không thể với tới. Có sai không? Hứa Tinh Duyệt ngồi trên giường, mở khóa màn hình điện thoại. Đúng lúc trên Weibo có blogger đăng bài đưa tin mới. Vậy mà ảnh tạo hình nhân vật trong phim của cô ta còn không đẹp bằng ảnh chụp tuyên truyền cho nhà phát hành game do đàn chị làm người đại diện. Sự đối lập có hơi tàn nhẫn. Đưa Ôn Lệ lên để nói về một mẫu nhan sắc không phải rất bình thường à? Mấy diễn viên tiểu hoa bây giờ có ai tùy tiện đăng một bức hình lên mà có thể lấy nó làm tiêu chuẩn cho vẻ ngoài để vào nhóm nhạc nữ không? Có bao nhiêu người trong giới thần tượng được như vậy? Có thể thả ảnh nhan sắc của Ôn Lệ ra để so sánh với mấy tiểu hoa nhỏ cùng thời thì được chứ mang Hứa Tinh Duyệt ra so với cô ấy thì không công bằng. Lắm. Hứa Tinh Duyệt hít sâu. Thoát Weibo. Mở video trong điện thoại ra xem. Chương trình tuyển chọn chuẩn bị kết thúc ghi hình. Sau khi quay hình tập cuối cùng xong. Đợi nhiệt độ của chương trình dần dần đi xuống. Lấy sự xem trọng của công ty về Ôn Lệ. Những video cứng như sắt này dùng bây giờ sẽ tạo ra sức công phá lớn hơn vào thời điểm đó. Không thể đợi được nữa. Lúc nãy khi nói những chuyện này cho Tống Nghiên biết. Hứa Tinh Duyệt không nhắc đến chuyện mỗi lần mình gặp Ôn Lệ và Từ Lệ lén lút gặp mặt riêng. Cô ta đều quay video lại. Cô biết giữa mình và Ôn Lệ, tâm tư Tống Nghiên hoàn toàn nghiêng về phía Ôn Lệ vô điều kiện. Vì thế để lại một đường lui. Không cho Tống Nghiên xem những video cô ta quay được. Hứa Tinh Duyệt chẳng thể nào đoán được Tống Nghiên sẽ ghi âm. Anh gửi đoạn ghi âm này cho Ôn Lệ. Xem thử hai chị em muốn xử lý, hiểu nhầm, này thế nào? Ôn Lệ nhận được đoạn ghi âm đó xong mới bỗng nhiên ngộ ra. Hóa ra paparazzi ở ngay bên cạnh mình chứ ai? Cho dù những người khác không biết cô và Từ Lệ là hai chị em nhưng mỗi lần trong chương trình ở trước máy quay thái độ của Từ Lệ với cô không lạnh. Nhạt không nhiệt tình. Còn cô trừ lần công diễn thứ tư tìm Từ Lệ bắt nó hợp tác ra thì hình ảnh chụp được cảnh hai người cùng khung ít đến đáng thương. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có người hiểu nhầm quan hệ của hai người. Nhưng mà nghĩ lại cũng hiểu mà. Đó là do cô cảm thấy không có gì. Có thể trong mắt người khác cái đó gọi là có tật giật mình hoặc là cố ý tránh nghi ngờ. Quả thực không chỉ có mình Hứa Tinh Duyệt nghĩ như vậy. Trước đó chương trình. LT, Phi Thành Đoàn, GT, đã bị leak ảnh về buổi công diễn sân khấu lần thứ tư. Cả mentor và PD đều hot hơn bao giờ hết. Trước khi tập đó được chiếu, nhiệt độ đã cực kỳ cao. Vào buổi tối hôm sẽ chiếu tập chính thức. Thậm chí app mua bản quyền chiếu độc quyền chương trình bị tắc nghẽn và lag vì có quá nhiều người truy cập và sử dụng app. Nội dung tập này giống như những gì đã đưa tin trước đây. Sân khấu của mentor nghiêm chuẩn và nhóm thực tập sinh của mình bùng nổ nhất. Mà trong những màn kết hợp sân khấu giữa các đàn anh đàn chị đi trước và các bạn thực tập sinh thì phần biểu diễn của nhóm PD Ôn Lệ và các thực tập sinh của mình là tuyệt vời nhất. Ca khúc gốc dù là giai điệu gốc hay đã được biên khúc. Thậm chí phần vũ đạo được cải biên đã rất kinh điển. Ở bên nước ngoài từ lúc phát hành đã nổi tiếng suốt mấy năm nay. Nó là ca khúc mà đến nay có rất nhiều nhóm nhạc idol lớp người sau nhất định phải học và cover lại. Nam nữ nhảy cùng nhau. Nhịp điệu nhịp trống cảm rất mạnh. Vì không muốn lãng phí số tiền đắt đỏ đã bỏ ra mua bản quyền. Ekip chương trình đã tốn rất nhiều tâm tư và sức lực trong việc dựng sân khấu. Trang điểm tạo hình để tạo ra một màn trình diễn ấn tượng. Trước đó Ôn Lệ từng nhảy 2 lần trong chương trình. Mỗi lần một phong cách khác nhau. Và lần này lại là một phong cách hoàn toàn mới. Cô mặc bộ váy cúp ngực ngắn trên đầu gối. Áo khoác da màu đen bên ngoài. Mái tóc màu vàng dài đến eo. Nhìn cực kỳ gợi cảm. Thực tập sinh Từ Lệ hợp tác cùng cô cũng đã sửa lại dáng vẻ đẹp trai đáng yêu như cún con mọi ngày. Thay vào đó trang điểm mắt dùng màu khói đậm hơn chút. Vì lần này được chọn làm center trên sân khấu nên cũng mặc một chiếc áo khoác da giống như PD. Trang điểm ăn mặc theo phong cách băng cuồng dã và mạnh mẽ. Cả hai người đều sửa phong cách khác hẳn bình thường. Thiết kế động tác nhảy giữa hai người co giãn tương tác đúng mực đúng lúc. Dưới ánh đèn màu trắng sáng rõ, nó đánh sâu vào thị giác và được phóng lớn vô tận. Phản ứng của người xem trực tiếng hay người xem qua app giống nhau. Chỉ biết thét ầm ầm. Chết mất thôi. Chết mất thôi. Tôi chết mất không chịu nổi. Trời sinh con trai làm idol. Tình thương của mẹ biến chất. Chị Tam Lực cho em một cơ hội đi. Cướp vợ. Tống Nghiên. Từ Lệ có một động tác đặt tay lên chỗ eo gần mông của Ôn Lệ trong lúc biểu diễn. Cậu không xòe cả bàn tay ra mà chỉ hơi nắm hờ và đỡ nhẹ chỗ đó. Cái tay lịch sự. Con trai Lê của chúng ta. Hình mẫu của đàn ông tốt. Mẹ tự hào về con. Động tác nhảy cuối cùng để kết thúc bài. Phần này trong màn ảnh nam nữ đứng đối diện nhau. Từ Lệ cúi xuống nhìn Ôn Lệ trong ngực. Mồ hôi trên trán làm ướt tóc mái. Sắc mặt ửng đỏ. Hơi thở phập phồng. Vì đang thở mạnh nên yết hầu ở cổ đang di chuyển lên xuống không ngừng. Ôn Lệ ngửa đầu nhìn cậu. Nở một nụ cười dưới ánh đèn sân khấu. Còn nói thêm câu gì đó. Từ Lệ mím môi dịch chuyển ánh mắt. Tam Lực nói biểu hiện rất tốt đúng không nhỉ? Hu hu hu, bản chất bên trong của con trai chúng ta vẫn là chàng thiếu niên ngây thơ. Rất xin lỗi, hãy để thuyền ma này tồn tại một giây. Ship đàn chị xinh đẹp xuất sắc ích cún con thẹn thùng quá ư là chuẩn. Thành phần thuyền ma đằng trước có thể cút đi được không? Nó chỉ là lời khen ngợi của lớp người trước dành cho lớp người sau. Ship gì ship cái đầu nhà mày ý, sau khi chương trình được chiếu. Hai phần biểu diễn của mentor nghiêm chuẩn và PD Ôn Lệ cùng nhau lên hot search. Tôi không cho phép trong trang cá nhân còn nhiều chị em chưa xem hai tiết mục biểu diễn sân khấu của hai nhóm này. Một cái là hormone nam tính bùng phát nổ tung tóe trên sân khấu. Một cái là nam nữ nhảy tương tác có giá trị level max. Đến xem hết đi. Tôi nói lại một lần nữa. Nếu Ôn Lệ đi làm thần tượng idol thì chắc chắn là chị đại trong giới luôn. Và cả kho báu bé Từ Lệ nữa. Vừa là sữa vừa là sói. Tôi một phiếu bạn một phiến. Bé con Từ Lệ sẽ được debut. Lần công diễn thứ tư này coi như là phúc lợi của ekip chương trình dành cho fan nên không có phần công bố thứ hạng bảng xếp hạng. Ngay sau buổi công diễn là đêm chung kết cuối cùng của LT, Phi Thành Đoàn, GT, mức độ nổi của Từ Lệ luôn nằm trong tầm chớp chới đã trực tiếp nhảy vọt lên cao nhờ vào màn hợp tác biểu diễn cùng PD. Một tuần trước khi đến đêm cuối, độ nổi tiếng thẳng hướng vào top 3. Lần hợp tác với PD này giúp Từ Lệ bỗng nổi như cồn. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng đến khi phần trình diễn được lan truyền rộng rãi thì càng ngày càng có nhiều lời nói linh tinh vớ vẩn xuất hiện dày đặc. CP bị ném đến vùng cực bắc. Cả đời này sẽ không có cơ hội được ship CP, song lập công khai. Được chèo thuyền ăn đường một cách thoải mái, nhưng vì một blogger đưa tin nào đấy lên bài mà CP này được xuất hiện trong mắt quần chúng. Trong một tuần trước khi đến đêm chung kết, càng lúc càng xuất hiện nhiều blogger lên bài với nội dung giống nhau. Phần biểu diễn sân khấu của PD Ôn Lệ và thực tập sinh Từ Lệ trong LT, Phi Thành Đoàn, GT, đang rất nổi và truyền tay nhau mạnh. Có người thân trong giới tìm hiểu nguồn gốc thì phát hiện trước đây trong chương trình hai người kia có nhiều hành động nhỏ khá mập mờ và ám muội. CP, song lập là thật chăng? Tự hỏi, Weibo nổi tiếng là trại tập trung của nhiều fandom. Dưới khu bình luận tuy mỗi người thuộc một fandom khác nhau nhưng mục đích đều giống nhau. Đó là mắng blogger không biết điều. Ác ma đến mọi người chạy mau. Thật ấy á, ngựa. Ôm con trai Lệ đi. Đêm cuối cùng của LT, Phi Thành Đoàn, GT, mong mọi người chú ý nhiều hơn đến cục cưng lê ngọt như sữa điên như sói của chúng ta. KPI một năm toàn dựa vào việc hút máu của Tam Lực nhỉ bạn blogger ơi, hì hì. Tam Lực đã kết hôn. Nhóm Lệ Chi báo cáo thẳng luôn nhé. Cho dù có người đăng lên các diễn đàn thảo luận khác nhau, dùng kính hiển vi xịn để soi các hành động hay một số tương tác nhỏ mờ ám của Ôn Lệ và Từ Lệ trong các tập trước của LT, Phi Thành Đoàn, GT, nhưng không có gì để chắc chắn nên bị các fan dẫm như dẫm bọn anti-fan xuất hiện mỗi ngày. Trực tiếp báo cáo xóa mấy bài post vớ vẩn đấy. Có người hâm mộ giúp đỡ khống chế bình luận. Mấy cái tin thật giả giả mà các blogger này đưa lên không gây ra đợt sóng to gió lớn nào. Mãi đến đêm hôm chung kết, dưới sự tuyên truyền và thúc đẩy mạnh mẽ của các nhà đầu tư và nền tảng phát sóng chương trình LT, Phi Thành Đoàn, GT, nổi hơn bao giờ hết. Các bài báo đưa tin về các thực tập sinh bay đầy trời. Biến luôn cái Weibo thành sàn diễn riêng của các fan chương trình tuyển chọn. Ngay trong lúc độ nóng không ngừng tăng cao, một quả dưa lớn có chứng cứ được tung ra. Dưa lớn, nhóm nhạc, nữ đỉnh lưu hai chữ ngoại tình với idol vừa mới nổi dạo gần đây. Dưa, chủ post không nhiều lời, đăng kèm thêm mấy cái video. Tất cả được quay trong khu đại xưởng chương trình. Có đi ra từ xe, có đi ra từ phòng nghỉ. Góc độ chụp ảnh đúng tiêu chuẩn. Độ nét rõ ràng dễ dàng nhìn thấy. Diễn viên là người mà tất cả mọi người rất quen thuộc. Mỗi một video dài hơn 20 phút. Chủ post nói đã xử lý video để nó chạy nhanh x2. Nếu không tin có thể lên mạng tìm xem video gốc dài hơn. Nói cách khác, mỗi lần Ôn Lệ và Từ Lệ ở riêng một chỗ, thời gian ít nhất phải hơn 20 phút. Cho dù nhìn hai người ở trong video không có tiếp xúc tay chân thân mật nhưng một nam một nữ. Cố ý tránh máy quay của chương trình. Ở trên xe hoặc trong phòng nghỉ. Ở riêng đến tận hơn 20 phút rồi mới ra ngoài. Chỉ cần là người có lối suy nghĩ bình thường sẽ hiểu. Dưa ngoại tình này đích thị là chuyện gây hứng thú cho mọi người nhất. Thả dưa có chứng cứ. Căn cứ theo lời tổng kết của nhà khoa học Potter và người 34 để tổng kết. Lời đồn thổi. R. Tầm quan trọng. Y. X. Sự mập mờ. A. Tầm quan trọng không cần phải nói. Ôn Lệ và Từ Lệ là hai người đang rất hot luôn nằm trong sự chú ý của quần chúng. Sự mập mờ thì càng không phải nói đến. Khoảng một tuần trước đó có những thông tin được châm ngòi thổi gió để lót đường. Đủ các văn bản không biết đâu là thật đâu là giả khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ rất lớn về lời đồn đãi này. Bởi vậy chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, Ôn Lệ ngoại tình, nhanh chóng ngoi lên hot search. Cái này làm hot search bùng nổ. Một loạt bài viết liên quan đến riêng Ôn Lệ và cả muối sau khi tìm kiếm đều bị tàn sát mổ xẻ. Fan có nhiều cũng không thể khống chế được những người qua đường từ hot search chạy đến mắng. đi đi ngoại tình với thực tập sinh. Sau này còn chương trình tuyển chọn nào dám tìm khách mời khác giới nữa. Toàn bộ cư dân mạng hơn 300 người mau xông lên tấn công đôi cha nam tiện nữ đã phá hủy thanh danh của chương trình tuyển chọn trong giới này cho tôi. Mau tẩy chay đôi cha nam tiện nữ. Thứ dơ bẩn trên sân khấu. Quá ghê tởm. Ôn Lệ đang ở trong hậu trường trang điểm mà tay run bần bật. Ngay tại lúc này nhả dưa ra. Rõ ràng đã tính toán tốt mọi thứ. Đêm nay là đêm cuối cùng của LT, LT, Phi Thành Đoàn, GT, GT, bao gồm cả ekip chương trình. Tất cả các khách mời và thực tập sinh đều bận rộn cho việc quay hình. Hoàn toàn không có thời gian rảnh để chú ý đến chuyện khác. Hơn nữa dưa về PD ngoại tình với thực tập sinh càng khiến độ hot của đêm ghi hình trực tiếp nóng hơn bao giờ hết. Tin hai người ngoại tình đối với chương trình mà nói là một bê bối lớn. Nhưng đối với những người khác trong LT, LT, Phi Thành Đoàn, GT, GT, đêm nay đúng là ngồi không như ngư ông đắc lợi nhận được nhiều sự chú ý, Ôn Lệ đã kết hôn. Vừa mới thông báo hợp tác với Tống Nghiên trong LT, LT, Băng Thành, GT, GT, đây là bộ phim điện ảnh được quan tâm nhất trong nhiều dự án phim điện ảnh sẽ làm trong năm nay. Lượng đầu tư khủng. Thành viên đoàn làm phim ổn, đội hình diễn viên tốt, Ôn Lệ nhận được tài nguyên phim điện ảnh tốt nhất này có ý nghĩa rất lớn. Đó là cô đã chuẩn bị chuyển hình trên màn ảnh và đây là bước đi đầu tiên. Nhưng cô có thể lấy được tài nguyên này. Những người ở ngoài giới thấy đều cho rằng ít nhiều nó có liên quan đến Tống Nghiên. Cùng với đó là hợp đồng làm người phát ngôn cho LT, LT, Thịnh Đường Huyễn Tưởng, GT. GT, của cô lúc này, người đại diện trước của trò chơi này là Tống Nghiên. Lúc trước bên trò chơi đến tìm cô một phần hy vọng có thể thông qua cô để trao đổi và lấy được cơ hội hợp tác với Tống Nghiên trong năm sau. Mấy tháng gần đây vì để chuẩn bị cho bộ phim mà Tống Nghiên từ chối rất nhiều công việc. Bao gồm cả hợp đồng hợp tác tiếp của LT, LT, Thịnh Đường Huyễn Tưởng, GT, GT. Mà bên nhà phát hành trò chơi vì muốn quan tâm Ôn Lệ. Trong hoạt động kỷ niệm ra mắt trò chơi phiên bản chơi trên di động lần này đã mời một ca sĩ khác đến để biểu diễn ca khúc chủ đề hoàn toàn mới. Của bọn họ, sếp Trương của Gia Thụy không muốn dâng tài nguyên tốt này vào tay người khác nên đề nghị với bên nhà phát hành đề cử Hứa Tinh Duyệt cùng chung công ty. Trước đó đàn em chung công ty Hứa Tinh Duyệt đã lấy được tài nguyên phim điện ảnh của đạo diễn Quách. Không thể so với LT, LT, Băng Thành, GT, GT, nhưng chỉ cái đó thôi đã đủ để nghiền ép một đống tiểu hoa ngoài kia. Rất nhiều người nói Gia Thụy lần này bỏ hết cả vốn liếng để nâng đỡ hai chị em. Mà nếu dưa ngoại tình này là sự thật thì tài nguyên phim điện ảnh đã định. Hợp đồng làm người đại diện trò chơi. Hoạt động kỷ niệm và ra mắt trò chơi sắp tới. Bên nhà phát hành trò chơi không kịp đi tìm người phát ngôn mới để thay thế. Vô cùng có khả năng sẽ lấy Hứa Tinh Duyệt cùng công ty ra để thế thân. Thông qua đoạn ghi âm mà Tống Nghiên gửi cho cô lúc trước. Nếu là các fan cũng không khó để đưa ra dự đoán. Dùng đầu ngón chân cũng biết tin này do ai tuôn ra ngoài. Cô không rảnh để lo mấy cái khác. Bảo Văn Văn chạy nhanh đi tìm chị Đan. Đứng thẳng dậy. Kiểu tóc mới làm được một nửa. Ôn Lệ đi thẳng đến phòng hóa trang của thực tập sinh. Chuyện đến mức này không cần thiết phải che che giấu giấu nữa. Một đám thực tập sinh thấy PD không chào hỏi gì mà đã xông thẳng vào phòng. Trên mặt mỗi người một biểu cảm khác nhau. Hiển nhiên Từ Lệ cũng đã thấy được tin tức ở trên mạng. Lạnh mặt không nói chuyện. Mọi người ra ngoài một lúc đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Từ Lệ. Các thực tập sinh và nhóm nhân viên chương trình hai mặt nhìn nhau. Lần lượt rời đi, Từ Lệ bình tĩnh, Hứa Tinh Duyệt làm, Ôn Lệ trợn tròn mắt. Sao em biết, mấy lần chúng ta gặp mặt riêng trước kia em đều thấy cô ta. Từ Lệ lạnh giọng nói, em đang không hiểu tại sao cô ta vẫn không nói chuyện này ra. Hóa ra là đợi đến hôm nay. Nếu như em đã biết từ lâu, tại sao không nói cho chị biết? Từ Lệ nhắm mắt thừa nhận, do em quá ngây thơ, cứ nghĩ cô ta không phơi bày mọi chuyện vì không có chứng cứ. Nhóc con, giới giải trí này tràn lan biết bao nhiêu thứ dơ bẩn. Không có bằng chứng đã là cái gì? Muốn hát nước bẩn đâu cần cái đó. Ôn Lệ thở dài, một lát sau bình tĩnh nói tiếp. Chị đã liên hệ với người đại diện. Văn bản thanh minh làm sáng tỏ đang được viết để chuẩn bị thông báo ra ngoài. Bên ekip chương trình nói hot search có thể xóa và đẩy xuống nhưng bàn tay của bộ phận quan hệ xã hội tạm thời không với đến chỗ này được. Em xem khán giả đến xem đã vào hết rồi. Chúng ta không bịt kín miệng người xem đang xem trực tiếp được. Đợi lát nữa chị lên sân khấu công khai làm sáng tỏ trước. Sau đó em lên solo. Từ Lệ thản nhiên hỏi. Tại sao chị là người lên sân khấu trước? Hiện trường có nhiều người xem như thế. Luôn có mấy người thích giả điếc giả mù coi như không nghe không thấy mấy lời làm sáng tỏ. Em không sợ bị ném trứng à? Chị thì không sợ. Chị vào giới này sớm hơn em. Trước kia có nhiều người mắng chị cũng đến đối mặt. Cái này chỉ là tình huống nhỏ thôi. Hơn nữa chị có thể làm sáng tỏ ngay lập tức nhưng em không làm thế được. Em chưa từng trải qua mấy việc này. Ôn Lệ không muốn nói tình trạng sự việc nghiêm trọng để tạo thêm áp lực cho cậu. Giọng điệu như đang dọa người. Em lên mạng mà xem mấy lời chửi rủa của những người đó hoặc vào xem chỗ tin nhắn riêng trên Weibo bị công kích của mình đi. Rất khó coi. Phàm là người có tâm lý hay năng lực chịu đựng hơi yếu một chút thì đến cả việc tự tử cũng nghĩ đến đấy. Em hiểu không? Ngược lại Từ Lệ cứng như tảng đá không chịu nghe lời khuyên bảo. Chị đừng dựa vào việc làm chị mà muốn nhận vai anh hùng. Em là em trai chị. Lúc nhỏ em ham chơi không làm xong bài tập về nhà đều là chị giúp em làm xong hết. Chị không làm anh hùng thì ai bảo vệ em? Thôi đi, mấy bài tập chị làm giúp em kia đều sai bét tè lè nhè. Ôn Lệ chột dạ trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên hung dữ nói. Nhóc con, mấy chuyện tốt chị làm cho mày thì không nhớ được gì mà mấy việc trẻ con nhỏ tí xíu như hạt bụi này lại nhớ rõ quá nhỉ? Em nhớ hết. Từ Lệ cúi đầu xuống, mím môi, tiếng nói nhỏ nhưng rất kiên định. Cho nên lần này em muốn trả hết nợ. Em lên sân khấu trước, đợi sau khi làm sáng tỏ xong không ai ném trứng nữa thì chị lên. Ôn Lệ còn muốn nói cái gì đó nhưng bị ánh mắt ghét bỏ của Từ Lệ ép nuốt ngược lại. Kiểu tóc chị bị sao đấy? Chẳng khác nào con điên nữ. Đi chuẩn bị cho tốt. Ôn Lệ bùng lửa lớn trong một giây. Nếu không phải do chị vội vàng muốn an ủi em, thì sao có chuyện mới làm được một nửa kiểu tóc đã bỏ không làm rồi chạy đến đây? Từ Lệ liếc cô, ngữ khí kiêu căng, em là thằng đàn ông cần gì chị an ủi? Một thằng nhóc con còn đòi làm đàn ông. Ôn Lệ khoát tay, yên tâm hơn khi thấy tâm trạng cậu không bị ảnh hưởng. Nói, vậy chút nữa em lên sân khấu trước đi, dù sao cũng có bảo vệ ở đó. Bây giờ chị đi tìm Hứa Tinh duyệt tính sổ. Từ Lệ vâng, cuối cùng Ôn Lệ cũng cười. Đùa giỡn hỏi, vẫn chưa ra mắt mà đã được truyền tiếng xấu với ngôi sao nữ là siêu sao. Hưởng thụ cảm giác một lần được tất cả mọi người để ý đến. Rất vinh hạnh ha, Từ Lệ giật giật khóe miệng. Vinh hạnh cái dám, ghê tởm không chịu được. Chị cho em một cơ hội nữa. Cẩn thận tổ chức lại từ ngữ mình nói. Nếu không một lúc sau phải mang khuôn mặt bầm dập lên sân khấu thì đừng trách chị. Chị có cho thêm 100 cơ hội nữa em vẫn trả lời thế. Từ Lệ nhíu mày, vẻ mặt kháng cự, truyền ra tin ngoại tình với chị. Còn thấy vinh hạnh được. Em bị bệnh chắc, Ôn Lệ hung dữ nói. Em có bệnh thật đấy. Bệnh mắt bị mù nên không thấy chị em đẹp đến mức nào. Từ Lệ ngạc nhiên. Rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đúng là rất đẹp nhưng cuồng tự luyến của người trước mặt. Chốc sau cong môi cười. Ôn Lệ bị nụ cười này dọa cho cả người sợ hãi. Khóe miệng em bị rút gân à, Từ Lệ không thèm phản ứng lại câu hỏi của cô. Không nhanh không chậm nói. Em sẽ tặng quà sinh nhật trước cho chị. Chuyện thành ra thế này mà em nghĩ chị còn tâm trạng quan tâm đến việc nhận được quà sinh nhật à, vẻ mặt Ôn Lệ đau khổ. Giọng điệu u buồn, đợi chuyện này được giải quyết xong, hai chị em mình đợi chuẩn bị về nhà bị mắng một trận đi. Nghĩ đến người cậu với khuôn mặt lạnh như băng đó, cô lại thấy phiền. Nghe Ôn Lệ nhắc đến việc về nhà, sắc mặt của Từ Lệ chuyển trắng luôn. Hai chị em không sợ bị tung tin ngoại tình nhưng sợ bị cậu mắng. Đi ra từ phòng hóa trang của thực tập sinh, tạm thời Ôn Lệ không để ý đến những ánh nhìn của người khác. Dù sao sẽ làm sáng tỏ ngay bây giờ, mà lúc này cô không muốn lãng phí lời nói. Cô đi thẳng đến phòng hóa trang của Hứa Tinh Duyệt, mà giờ phút này Từ Lệ đã bước ra sân khấu với tư cách là người solo đầu tiên dưới sự sắp xếp của chương trình. Toàn bộ quá trình đêm nay của LT, Phi Thành Đoàn, GT, được phát sóng trực tiếp. Ở hiện trường xem tiếng mọi người ồn ào, sóng comment của chương trình đang được chiếu trên app cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà mọi chuyện không hỏng bét như Ôn Lệ nghĩ. Tuy bên ngoài rất ầm ĩ nhưng không ai ném trứng gà. Mà toàn bộ lời mắng chửi trong sóng comment ở trên app đã bị fan giải quyết khi có bài làm sáng tỏ. Mấy người đừng nóng vội mắng người khác thế chứ. Chạy ra Weibo xem trước đi. Xem xong mà không bị vả mặt thì quay lại mắng vẫn chưa muộn. Đừng xem văn bản làm sáng tỏ của phòng quan hệ xã hội mà tìm kiếm tài khoản phòng làm việc từ thời mậu ấy. Chị em ruột bị đưa tin ngoại tình, ôi mẹ ơi, nghe sợ vãi. Này chỉ có thể nói do não người tung tin bị liệt. Lên Weibo tìm kiếm phòng làm việc từ thời mậu. Tam Lực và con trai Lê là chị em ruột, là con của đại sư từ thời mậu. Bịa đặt chuyện bọn họ ngoại tình. Tôi đi chết đây trong sóng comment mọi người đang spam không ngừng khiến một đám cư dân mạng không rõ ra ngoài Weibo tìm kiếm. Vốn hot search đầu tiên là văn bản dài làm sáng tỏ mà phong quan hệ xã hội của Ôn Lệ đã viết để thanh minh. Nhưng bây giờ nó đã biến thành bài đăng Weibo vào mấy phút trước của từ thời mẫu. Phòng làm việc từ thời mẫu. Tôi rất tự hào vì có đôi trai gái này. Ôn Lệ Lai Chi, Vi Thành Đoàn Từ Lệ. Hình ảnh, trên ảnh chụp là đại sư từ thời mậu lúc còn trẻ. Ông đứng ở giữa, bên trái là Ôn Lệ trong dáng vẻ thiếu nữ đang vô cùng thân thiết kéo cổ tay từ thời mậu. Mà bên phải là đứa bé nhỏ Từ Lệ nắm chặt tay ông. Đôi khi mấy văn bản do phòng quan hệ xã hội viết có hay thế nào đi nữa, có dùng từ ngữ thành khẩn để làm sáng tỏ thì vẫn sẽ có người lười không muốn xem. Nếu nó mạch lạc rõ ràng sẽ bị nói là tránh né không nói vào vấn đề. Bọn họ chỉ muốn tin cái mà mình muốn tin. Dù có viết nhiều viết dài đến đâu đều không bằng một bài đăng làm sáng tỏ đơn giản và trực tiếp nhất. Tài khoản Weibo này đã được chứng thực. Bức ảnh chụp này, vào thời khắc này nó dùng tốt hơn nhiều cái văn bản kia của phòng quan hệ xã hội. Mà bấy giờ, trong một hội trường rất lớn, người đang đứng dưới vô số ánh đèn tụ lại thành một điểm trên sân khấu. Từ Lệ là người lên sân khấu đầu tiên. Không tiếp tục dùng phong cách băng tạo ra cú nổ lớn trong tập trước mà quay về làm người thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống. Mặc áo sơ mi trắng và quần bò. Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai nhã nhặn, ôm đàn guitar trong tay. Cách ăn mặc giống y hệt khi cậu xuất hiện trong tập đầu tiên. Bộ phận âm thanh không cần phải mở nhạc ạ. Chuyện xảy ra bất ngờ nên vừa rồi tôi đã quyết định muốn sửa ca khúc solo của mình. Bài hát này vừa mới viết xong chưa được lâu. Chưa từng cho người khác nghe. Kể cả người mà tôi muốn tặng bài hát này. Tôi không biết nó nghe có hay không nữa. Sắp đến sinh nhật người đó. Đây là quà sinh nhật tôi muốn tặng. Từ Lệ cười cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng duy trì suốt trong quá trình từ tập đầu đến tập cuối bỗng xuất hiện nụ cười ngại ngùng ấm áp. Tên bài hát này là LT, chị, GT, tặng cho chị gái của tôi là Ôn Lệ. Trước tiên chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chị em, người bịa đặt đâu lăn ra đây chết đi. Tam Lực và con trai Lê là chị em ruột, là con của đại sư. Tam Lực không ngoại tình. Tam Lực và Mỹ Nhân là trời sinh một đôi. Ô, cách chương.